Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, thứ 1000 chương hắn muốn thành thân, màu xanh lá mâu quang lưu chuyển, đại ma âm u lạnh lẽo ánh mắt ở trong gió rét càng lúc đông lạnh. Hắn nhìn trước mắt hai người, một là hắn bản mạng khế ước nhân, một là hắn ma tộc bộ lạc chi vương, hiện tại, vẫn đứng ở hắn mặt đối lập. Hỏa ám tộc nhân cùng một chỗ, đại ma không biết trong lòng là chỗ nào nghĩ. Cho tới bây giờ, ám tộc chính là ma tộc thiên địch, hai tộc nhân thủy hỏa bất dung, tranh đấu lâu như vậy. Vô luận là kia một tộc nhân, chỉ cần có cơ hội này giết đối phương, bọn họ cũng sẽ không nương tay. Ám tộc phong ấn ma tộc tròn hơn 10 thời gian vạn năm. Để cho bọn họ ma tộc nhân xu với một nho nhỏ phong ấn nơi. Liên Thái Dương cũng không có thấy được, như vậy thù, hắn sao có thể bất báo, từng hắn còn chưa sống lại, không biết tộc nhân của mình, đụng phải như vậy kiếp nạn, thế nhưng bây giờ hắn đã về, chẳng lẽ không hẳn là mang theo tộc nhân của mình, tương từng làm hại bọn họ mịt mù tăm tối ám tộc giết sạch sao? Đương nhiên, đại ma cũng rất rõ ràng, đây là các vị kỳ chủ đích duyên cớ. Trên người nàng mang theo ám hệ hồn thể, đương nhiên là đứng ở ám tộc kia một bên, duy nhất không cùng chính là, này ám tộc nhân, hay là hắn bản mạng khế ước nhân, hắn thật có thể đủ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giết ám tộc nhân, cho dù và nàng phản diện thành thù, hòa bổn mạng của mình khế ước nhân trở mặt thành thù. Này nhất định là kiện phi thường buồn cười sự tình, đại ma trong lòng. Dường như có như thế một giọng nói ở nói cho hắn biết. Liền nặng như vậy mặc nửa ngày thời gian, lâu đến Vân Sơ cho rằng đại ma thực sự hạ quyết tâm muốn giết ám tộc nhân thời gian. Lại thấy đại ma đột nhiên quay người đi, Vân Sơ ngẩn ra, lăng lăng nhìn đại ma không quay đầu lại quay người rời đi bóng lưng. Hắn đây là, vứt bỏ, tiểu bạch Vân Sơ nhìn về phía Khúc Hoài Thương, dường như còn muốn nói điều gì. Phía trước đột nhiên truyền đến đại ma thanh âm lạnh lùng. Ngươi còn không đi, hắn không có quay người. Đãn mọi người không biết vì sao lại phi thường rõ ràng đại ma lời này. Là nói với Khúc Hoài Thương. Khúc Hoài Thương cũng thì cho là như vậy. Thế là vô ý thức trả lời một câu. Đi đâu, kỳ thực hắn theo đại ma. Là lo lắng đại ma phát hiện yêu nghiệt tồn tại. Thế nhưng bây giờ đại ma đã biết hắn liền là yêu nghiệt. Có lẽ trong lòng cũng đã có chút hoài nghi yêu nghiệt là rốt cuộc là cái gì. Hắn còn có theo hay không đại ma, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì đi. Đại ma lạnh lùng nói, bất đi, bản hoàng liền giết sạch bọn họ Khúc Hoài Thương. Tức thì, Khúc Hoài Thương cũng không tốt hỏi lại đại ma đây là muốn hắn đi nơi nào. Đành phải hơi có vẻ bất đắc dĩ nói với Vân Sơ. Kia ta đi trước. Sau này trở lại thăm ngươi, Vân Sơ gật đầu. Ngươi cẩn thận chút, Khúc Hoài Thương mỉm cười. Ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú vi cười rộ lên thời gian. Tựa ngày đông lý tản mạn ấm dương, làm cho lòng người trùng ấm áp. Hắn vươn tay, dường như muốn cùng thường ngày như nhau. Nhẹ nhàng chụp vỗ Vân Sơ đầu. Khóe mắt dư quang lại gặp được Quân Hàn Huyên không vui thần sắc. Hắn đành phải thu về vừa vươn tay. Nhẹ giọng nói, hảo, một thân trắng như tuyết hắn không có vào gió tuyết trong. Theo đại ma cùng nhau ly khai, một đen một trắng bóng dáng dần dần đi xa, nguyên bản nằm trên mặt đất thẳng tắp ngất đi hổ luôn vụng trộm mở mắt. Nhìn thấy nhà mình ma hoàng đã đi rồi, vội vàng từ trên mặt đất nhảy mà khởi, phấn khởi đuổi theo, đằng đằng thuộc hạ, cái kia đại thúc thúc không phải ngất đi không? Tại sao lại khởi lai? Quân Minh Dập hiếu kỳ hỏi. Trang tiểu diễn vô cảm trả lời. Nga Quân Minh Dập đạo. Hắn tại sao muốn trang? Tiểu diễn đạo, đại nhân đều như vậy. Không có việc gì muốn trang bị sự. Bởi vì bọn họ rất buồn chán. Quân Minh Dập tỉnh ngộ. Thì ra là thế tụ tiểu diễn ảnh hưởng. Quân Minh Dập cũng càng lúc càng cảm thấy. Đại nhân thực sự là loại kỳ quái yêu thú. Diêm Lệ yên lặng nhìn Quân Minh Dập, kỳ thực hắn vẫn luôn cảm thấy, nhượng tiểu diễn này hũ nút cùng đáng yêu Dập Nhi cùng một chỗ là hảo. bởi vì hoạt bát đáng yêu dập nhi, có thể làm cho tiểu diễn trở nên càng rộng rãi như nhau. Nhưng vì cái gì hắn tổng cảm thấy, hình như trái ngược, thế nào tính cách của dập nhi một chút cũng không có ảnh hưởng đến tiểu diễn. Ngược lại tiểu đại nhân tựa như tiểu diễn đem tính cách của dập nhi mang được càng lúc càng kỳ quái. Tương lai sẽ không hai cùng nhau biến thành tiểu mặt tê liệt đi. Diêm Lệ lo lắng sợ sệt lo lắng. Đại ma ly khai hậu, ám tộc trên dưới đô thở phào nhẹ nhõm. Siêu Vân Sơ cũng không có ở trong tối tộc ở lâu. Liền dẫn ám tộc tộc trưởng nhờ ly khai. Quân Mỹ nhân gần 2 tháng không ở Vân Tiêu Thành. Cũng không biết khu Tây Thành còn lại kia 100 tên ma tộc thế nào. Có hay không cùng nhân loại khởi xung đột, bọn họ cũng không thể ở trong tối tộc ở lâu. May mắn chính là ám tộc lý các loại thần kỳ lại cường đại lá bùa phi thường dễ dùng. Bọn họ lúc rời đi đồng dạng là vận dụng truyền tống phù ly khai. Cũng không lâu lắm liền trở về Vân Tiêu Thành, vừa mới trở về thành, quân Hàn Nguyên liền đi khu Tây Thành. Vân Sơ thì nhượng hai đứa bé về tới huyền phủ, mà lúc này, tụ tập ở Vân Tiêu trong thành, ngoài ra mấy thần điện người cũng vị ly khai. Rõ ràng hiện tại ma tộc ở Đại Ma ràng buộc hạ. Đại thể cũng đã về tới Trung Châu giới khu, các đại thần điện trong lĩnh vực ma tộc, có lẽ còn có lưu lại bộ lạc ma tộc, đãn số lượng cũng không nhiều. Bọn họ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này trở lại thu phục lãnh địa của mình. Nhưng những người này lại không có một muốn rời khỏi ý tứ. Cũng không biết rốt cuộc ở chủ tính cái gì. Đơn giản 2 tháng này đến, trong thành tịnh không có gì đại sự phát sinh. Huyết ma trùng triều cũng đã biến mất. Vân Sơ chờ người cuối cùng có thể tùng hạ một hơi. Ở trong thành ngây người mấy ngày, mắt thấy lại quá 2 ngày chính là 2 đứa bé sinh nhật. Vân Sơ là tính toán tùy tiện thỉnh một chút bằng hữu ăn cơm là được. Quân Hàn Nguyên lại có quyết định của chính mình, Vân Sơ nói không lại hắn, đành phải theo hắn đi. Trong nháy mắt, 2 ngày đã qua, lập tức tới ngay đứa nhỏ sinh nhật một ngày này. Kiền Nguyên Tông và Vân Tiêu Thần Điện trên dưới còn chưa kịp hảo hảo vì 2 đứa bé chúc mừng. Này gặp lại hậu thứ nhất sinh nhật, Vân Sơ chờ người lại ngoài ý muốn chiếm được một tin tức. Tiên thần cư nhân cũng muốn rời đi. Vân Sơ đạo, đã sớm cần phải đi, cho dù bọn họ bất đi, đằng Dập Nhi và Tiểu Diễn sinh nhật đã qua, ta cũng sẽ đuổi bọn hắn đi. Trương Dương đạo, Vân Sơ tiểu sư tỷ, ngươi không có nghe nói sao? Tiên thần cư sở dĩ muốn đi, là tính toán hồi lãnh địa mình cho Long Tâm Nguyệt vị tiểu thư này làm việc vui, nga. Vân Sơ có chút kinh ngạc nhíu mày, vị này cao thượng Long cô nương muốn thành thân. Với ai, không phải nghĩ quân Mỹ nhân sao? Nhanh như vậy liền buông tha cho. Nàng còn tưởng rằng Long Tâm Nguyệt hội không cam lòng, tiếp tục lăn qua lăn lại ra cái gì yêu thiêu thân đến đâu. Vừa lúc làm cho nàng có cái cơ hội kia triệt để thu thập nàng. Trương Dương vẻ mặt phức tạp nhìn đang xem sổ sách Ninh Tuyết Dung. Lúc này mới hạ thấp giọng đạo, muốn cùng Long Tâm Nguyệt thành thân nhân. Là Liên Kỳ Phong, Trương Dương âm thanh đã ép tới rất thấp. Thế nhưng cùng ở một dưới mái hiên, Ninh Tuyết Dung như thế nào hội nghe không được. Nàng lập tức tương đầu vừa nhấc, bỗng nhiên nhìn phía Trương Dương. Ngươi vừa mới nói ai? Vân Sơ thần sắc cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Trương Dương, chớ nói lung tung nói. Sao có thể sẽ là Liên Kỳ Phong, chính là Liên Kỳ Phong a? Trương Dương đạo. Phong nhai cũng đã nói, Liên Kỳ Phong trùng ý kia Long cô nương, nhân ra thế nhưng tiên thần cư thiên kim tiểu thư, này nhất thành thân, hắn đã thành tiên thần cư nữ tế, cảnh tượng vô hạn đâu. Trương Dương có chút vì Ninh Tuyết Dung báo bất bình. Thiệt bọn họ còn tưởng rằng Liên Kỳ Phong có bao nhiêu thích Dung Dung đâu. Ninh Tuyết Dung sắc mặt có chút tái nhợt, nàng vô cảm đứng lên, ta đi ra ngoài một chuyến. Hết chương.